Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vậy, Triệu Khuê Trung vốn muốn lấy lòng nhà vợ đã có thành kiến với Lâm Huyền dù chưa từng gặp mặt. Khi biết Lâm Huyền được đề bạt làm bác sĩ thôn, anh lập tức báo cáo với Vương Thịnh Vận, yêu cầu kiểm tra lại năng lực của cô. Tuy nhiên, sáng nay, khi đến bệnh viện, Triệu Khuê Trung vô tình nghe được cuộc khảo thí và nhận ra rằng Lâm Huyền không chỉ có năng lực mà còn rất xuất sắc. Anh ta cảm thấy mình đã sai lầm lớn, nhưng lúc này không dám đối diện với lãnh đạo. Đang loay hoay suy nghĩ cách tẩy trắng cho bản thân, Triệu Khuê Trung bắt gặp Lục Chính Hà đi ngang qua. Anh lập tức kéo cô vào con hẻm, vội vàng nói tình hình. Lục Chính Hà nghe xong, nhếch mép cười nhạo. Không thể nào, cô ta mà biết châm cứu, bốc thuốc hay bắt mạch. Anh đừng để cô ta lừa. Triệu Khuê Trung không khỏi bực mình, lên tiếng trách móc. Chính tai tôi nghe thấy, cô ta làm bài thi rất tốt. Em cùng thôn với cô ta lại làm bác sĩ trong phòng y tế. Chẳng lẽ em không biết chút gì sao? Lục Chính Hà vẫn tự tin đáp. Đương nhiên là tôi biết, cô ta chẳng biết gì cả. Là bác sĩ Kim giúp đỡ, cô ta chỉ đi cửa sau mà thôi. Thái độ chắc nịch của Lục Chính Hà khiến Triệu Khuê Trung không biết nên tin ai. Nếu không tận mắt thấy, có lẽ anh đã nghe theo cô em dâu này. Ngay lúc hai người đang tranh cãi, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Lục Chính Hà, đồ không biết xấu hổ, dám thông đồng với chồng tôi. Người phụ nữ vừa xông tới không ai khác chính là Kim Ni Nhi, vợ của Triệu Khuê Trung. Kim Ni Nhi là một phụ nữ nông thôn điển hình, gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng ánh mắt đầy giận dữ. Cô bước tới kéo Lục Chính Hà ra khỏi chỗ Triệu Khuê Trung, chỉ tay vào mặt cô ta quát lớn. Từ bao giờ cô lại dám qua lại với chồng tôi? Đừng tưởng tôi không biết gì. Lục Chính Hà lúng túng, nhưng ngay sau đó cô ta lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ oan ức. Chị nói gì thế? Tôi chỉ nói chuyện với anh Triệu thôi mà. Kim Ni Nhi cười lạnh, nói chuyện, nếu không có chuyện mờ ám, tại sao phải lén lút ở đây? Quay sang Triệu Khuê Trung, cô tiếp tục gằn giọng. Còn anh, đừng tưởng tôi không biết năm xưa tôi và gia đình giúp đỡ thế nào để anh có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ anh trả ơn thế này sao? Kim Ni Nhi thích một Triệu Khuê Trung thông minh lanh lợi, nhưng nhà anh ta nghèo, không có tiền đi học. Cô ta nhờ cha mẹ giúp đỡ để anh ta được đi học, điều kiện là hai người phải đính hôn. Cách chương.